Kiếm tốt quá à, chương 865, sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Quyết Thẻ Nhạ Băng Cơ đem hắn Quyết Thành Phi kiếm đưa trở về, nhìn đến Lâu Tiểu Ất ánh mắt nghi hoặc, nữ nhân giải thích nói, thứ này ta đã sớm muốn trở về. Vốn là không nghĩ trả lại ngươi, cho rằng trừng trị, nhưng ngươi tại Hồng Khâu làm ra sự tình quá lớn, vạn nhất thật biết là tên nào Nguyên Anh, ngươi lại tìm tới môn tới. Ngươi cho rằng là cái Nguyên Anh đều có thể bị ngươi vượt cảnh chém giết sao? Hiện tại mọi việc đã xong, ta phải đi về. Lâu Tiểu Ất có chút hơi cảm động, bất kể nói thế nào, một năm kia điền không có uổng phí cày. Hắn cũng biết như loại này sự tình đối với phụ nữ mà nói, đặc biệt là đối cao ngạo nữ tu tới nói, muốn hoàn toàn quẹo góc tử còn cần thời gian cùng cơ hội, không quan hệ, mọi người đều có nhiều thời gian, chỉ cần chịu nghiên cứu, cũng có chính là cơ hội. Gian phòng ta giữ lại cho ngươi, tùy thời tới tùy thời có, mặt khác giúp ta thu thập chút không phải hoàng đình hạch tâm loại tinh thần phương pháp tu luyện ta hữu dụng. Hạ Băng Cơ nhìn xem hắn, tựa hồ đối với hắn dạng này chuyện đương nhiên cố gắng rất khốn hoặc, nhưng chung quy không nói gì thêm, ngươi làm sao tới yêu cầu một cái đạo tặc không chiếm người tiện nghi. Cho đến tiến vào khe hở thông đạo, nàng mới ý thức đạo chính mình đem đồ của người khác đưa trở về, có thể tên kia lại không đem đồ đạc của nàng trả trở về. Cái kia ngọc tầm vật trang sức. Người này cỡ nào buồn nôn, mới có thể dạng này chiếm lấy người khác đồ vật không trả. Nhưng là, vì sao nàng tựu không nhớ ra được đâu? Là không nhớ ra được, còn là căn bản là không có nghĩ. Kim đan cảnh giới, có mau quên như vậy sao? Lâu Tiểu Ất đem ý nghĩ từ nữ nhân trên người thu hồi, đối loại này nhi nữ tình trường sự tình, muốn cầm nổi thả xuống được. Dùng hơi chút hiên viên một chút tới nói, cái quần muốn thoát được bên dưới mặc lên được mới là chân kiếm tu. Kết đan đến nay, vẫn bận bận bịu giống như liền không có một cái cả đoạn tĩnh tu thời kỳ. Cái này đã là bởi vì tính cách của hắn chỗ đến, ngồi không yên. Cũng là các loại phá sự thôi động giống như trung quy cũng vội vàng không tới. Hiện tại, cấp bách cần xử lý phiền toái không tồn tại, Hồng Thổ Thương Hội có một cái giai đoạn tính phần cuối quyết thành lý do cũng không tồn tại, hắn cũng sẽ không có tiếp tục tại Chu Tiên Thượng Giới gây sự lý do. Liên quan tới kiếm linh quyết thành, đối với hắn mà nói muốn tìm hồi tựu rất phiền toái, muốn thăm dò rõ ràng đến cùng là ai người thu hoạch, lại tìm tới môn tới cố gắng, trong quá trình tràn đầy bất ngờ, không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Nhưng những này, đối có nhân mạch có hậu đài thượng môn đệ tử tới nói tựu rất nhẹ nhàng. Tỷ như Hạ Băng Cơ, sau khi trở về thông qua sư phụ của nàng, cũng rất dễ dàng xác định lúc đó là ai hạ thủ thượng môn đại tu tầm đó, tựu luôn có cắt không ngừng, thiên ti vạn lũ liên hệ, vô luận là nhờ thỉnh, còn là tìm tới cửa, đều muốn lẫn nhau trong lúc cho chút thể diện. Hạ Băng Cơ chưa nói cho hắn biết đến cùng là ai lúc đó đối với hắn hạ thủ ý tứ rất rõ ràng, liền là không hy vọng hắn lỗ mãng hành xử. Chính hắn vô cùng rõ ràng, tại giao ảnh đối mặt Phật môn áp lực tiền tuyến, lại đi mở rộng chính mình trở mặt tựu rất không khôn ngoan. Cho nên, cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút nhân quả chú định không cách nào ly thanh, trên thế giới này tu sĩ, cũng không có một cái chân chính có thể làm đến nhân quả thanh toán xong người, không quản là người khác thiếu chính mình, còn là chính mình thiếu người. Hắn đem cái này cọc ân oán nhẹ nhàng bỏ qua ăn thua thiệt ngầm. Lại tại nữ nhân trên người tiếp tục chiếm tiện nghi, cũng là giữ liên lạc một loại phương thức có thể nhường mặt mỏng nữ nhân trong bất chi bất giác không cách nào chặt đứt đường dây này. Mỗi người đều có nhược điểm của mình, Hạ Băng Cơ nhược điểm liền là đối cùng nàng người thân cận hung ác không xuống tâm tới cự tuyệt, đây chính là Doãn tướng công bị sinh sinh kéo mấy trăm năm nguyên nhân. Hắn Lâu Tiểu Ất cùng Doãn đại sư huynh khác biệt chính tại, hắn là trước cây điền, sau đó lại bắt đầu mặt dạn mày dày, thẳng đến một ngày kia nữ nhân sẽ cảm thấy dù sao ngươi cũng thiếu nợ ta nhiều như vậy, lại nhiều thiếu một lần cũng liền không quan trọng, sau cùng thanh toán chướng khoản đường tắt duy nhất cũng liền chỉ có thể là đại gia khốn đến một đống. Đây chính là Lâu Tiểu Ất đặc thù ở chung phương thức. Đường những phiền toái này không tồn tại về sau, hắn bắt đầu có thời gian đến cho chính mình định một cái kế hoạch hạch tâm rất đơn giản, làm sao tiếp tục thôi động tu vi đề cao, đây là hắn hiện tại nhu cầu cấp thiết nhất. Hắn hiện tại đã sắp 500 tuổi, đi tới Chu Tiên Thượng Giới đã gần trăm năm, đối một cái có tu hành thiên phú tu sĩ tới nói, thời gian này cũng đã là có thể trùng kích Nguyên Anh giai đoạn kim đan thọ gần 800, trừ khử sinh mệnh vĩ đoạn cân nhắc sông cảnh phức tạp kỳ thật 200-300 năm cũng không là nhiều. mà hắn, nhưng còn dừng lại tại kim đan trung kỳ, bị một đống lớn phá sự sở khiên chế, từ tu hành góc độ đến xem, không quản hắn tại chiến đấu lực bên trên biểu hiện có nhiều thiên phú, nhưng không lên nổi cảnh giới, cũng bất quá đất vàng một chén, đây chính là dù là hắn tại thiên địa trên bàn cờ gánh cờ ngang dọc cũng không có quá nhiều người chân chính coi hắn là thành cái uy hiếp, đối chân chính tu giả tới nói chính là ta nhìn hắn cao lầu lên, nhìn hắn phong vân từ, lại nhìn hắn lầu sập, nhìn hắn gió liễm mây cần. Hắn còn có hơn 300 năm, thời gian có chút eo hẹp, mấu chốt là, không thể lại đi bên ngoài trêu mèo đùa chó. Giao ảnh tiểu lục nương thân cho hắn một cái cơ hội như vậy, lại không biết kiểm điểm, đừng trách người khác. Tu hành, liền nên vừa để xuống vừa thu lại, hiện tại liền là thu thời điểm, hắn tính toán tại giao ảnh làm một đoạn thời gian lục công, thẳng đến đem cảnh giới hoàn toàn tăng lên tới kim đan đỉnh phong. Người không đi ra chuyển sao? Mao chân nhân hỏi, Lâu Tiểu Ất một mặt thành khẩn. Không được, ta tự lưu tại nơi này bồi ngài, còn có rất nhiều không hiểu. Mao chân nhân liếc mắt nhìn hắn, còn không ngốc, biết mình tu vi không đủ, lại đi ra giã mà nói, đều không đến giao ảnh 500 năm giảm sóc kỳ kết thúc, đại gia liền có thể cho ngươi nhặt xác. Lâu Tiểu Ất cười ngượng ngùng. Đệ tử mặc dù tại kiếm thuật bên trên thực lực còn có thể, nhưng ở trên tu hành nhưng là một đường lúng túng, trúc cơ như vậy, kim đan như vậy, hiện tại đến nguyên anh quan khẩu cũng như vậy, ta tự kỳ quái, người khác là thế nào luyện, giống như cũng không cần tận lực bế quan, liền có thể nhẹ nhõm đi đến kim đan đỉnh phong. Mao chân nhân đề điểm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ý nghĩ này tự không đúng. Tự xác suất mà nói, giống như ngươi tu hành tốc độ tại trong tu chân giới mới là đại khái suất sự kiện. Chỉ bất quá vây quanh ngươi đều là thiên chi kiêu tử, cho nên ngươi mới sẽ cảm giác mình tu hành tốc độ quá chậm. Tựu tính những này tán khách kiếm tu, lại cái nào không phải chính bọn hắn cái kia tiểu lục bên trên nhân vật thiên tài. Nếu không dựa vào cái gì tựu dám ra đây phóng đãng. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mỗi người đều có chính mình tiết tấu, có nhân tu là tăng trưởng nhanh, có người năng lực chiến đấu mạnh, lại có mấy cái là có thể làm đến hai cái đều tốt. Thiên đạo chỉ dẫn bên dưới, không có thập toàn thập mỹ, ngươi được đến một chút tựu tất nhiên muốn mất đi một chút, đây là thiên đạo cơ lý, chúng ta đối với cái này liền nên thuận thế mà làm. Tà ý tứ càng là hiện tại loại tình huống này, ngươi càng là không thể trong lòng còn có bức thiết mất chính mình tiết tấu. Đem tâm tính thả ngang tĩnh chút, ở trên giao ảnh tu thân dưỡng tính, lại không muốn theo đuổi quá mức tốc độ. Thiên đạo đối ngươi đã rất là khoan hậu, tu sĩ chúng ta nên thỏa mãn mà mừng. Có một cái tốt tâm tính, hết thảy mới có thể một cách tự nhiên, tại nguyên anh quan khẩu ta gặp quá nhiều người gãy kích trầm xa. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là ôm lấy được ăn cả ngã về không tâm thái, ít có thành công. Có thể thành công, đều là những cái kia truy cầu tự nhiên, thuận theo thiên tâm, nhớ kỹ, nguyên anh khó khăn, khó tại thiên nhân hợp nhất, khó tại tự nhiên hợp đạo, nhất định không thể dùng thủ đoạn làm trọng, vậy liền rơi xuống tiểu thừa. Cách chương.